có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng lần này cho dù mình có khả năng rời khỏi, nhưng cũng phải bị lạc ấn một chút dấu vết hoặc là cấm chế. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại không làm gì cả. Cổ Linh Hoàng khinh thường với ta như thế, cũng không lo lắng ta thu hút những thần linh khác bên ngoài đến. Kết hợp với một màn quận thừa dẫn tiếp hung lê thất bại lúc trước, cổ linh hoàng này hẳn là đã ẩn nấp cổ linh giới đến trình độ cực cao. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn bốn phía. Hắn đột nhiên cảm giác được, giờ phút này có lẽ nơi đây cũng không phải là cổ linh giới lúc trước nữa. Cổ linh giới chân chính, có lẽ không ai có thể lần nữa tìm được. Nhưng vô luận thế nào, Hứa Thanh vẫn cảm nhận được khí phách của người đã từng nhất thống vọng cổ, chính là cổ linh hoàng. Vì vậy liền cúi đầu, thành tâm cung kính, hai tay tiếp nhận lệnh bài, sau đó quay người đi về vòng xoáy. Ngay khi hắn muốn bước vào vòng xoáy, thần niệm mang theo uy nghiêm cổ đinh hoàng lại lần nữa vang vọng. Nhìn trên phân thượng ngươi chuyển giao thức ăn không tồi. Tiểu thư nhân tộc, ta nhắc nhở ngươi một câu. Mạnh đang trong cơ thể ngươi, mặc dù chúng đã bộc lộ tác dụng ở cảnh giới thấp, nhưng chúng nó pha tạp, hỗn loạn. Không phải huyết mạch bản thân người biến thành, và lại mỗi chiếc mệnh đăng đều ẩn chứa nhân quả. Tương lai có khó viển mãn. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, quay đầu nhìn về con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng. Bệ hạ có phương pháp hóa giải không? Lúc người mang thức ăn ta mong muốn tới, ta có thể nói cho người biết. Con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng hoàn toàn khép kín, không truyền ra thần niệm nữa. Hứa Thanh gật đầu như có điều suy nghĩ. Lúc trước đại sư huynh cũng đã từng nói qua vấn đề mệnh đăng. Giờ phút này cổ đinh hoàng cũng nói ra những loại câu như vậy. Hứa Thanh trầm ngâm, cúi đầu nhìn về con mắt vĩ đại cổ đinh hoàng, đi vào vòng xoáy. Vòng xoáy ầm ầm, thanh âm truyền khắp bốn phương. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh đi xa bên trong vòng xoáy. Vòng xoáy cũng tan biến trong thiên địa. Toàn bộ cổ linh giới sau khi Hứa Thanh tan biến, hết thảy đột nhiên trở nên mơ hồ. Mặt đất cũng tốt, bầu trời cũng được, hết thảy ác hồn hài cốt, còn có Minh Hà đều giống như bong bóng khí, tàn vỡ. Cuối cùng, toàn bộ thế giới hội tụ thành một hạt châu, rơi xuống trong hư vô đen nhánh, không ngừng chìm xuống linh nguyên vô tận. Cho đến hồi lâu, đáy linh nguyên đen nhánh, trong lúc im hơi lặng tiếng, có một cánh tay hau rũ rưỡi ra, tràn nhập đốm đốm màu đen, tràn ra khí tức tanh tưởi, tiếp để hạt châu này đè vào trong miệng, tiếp đó truyền ra thanh âm nhấm nuốt. Sau một lúc lâu, vang vọng lên tiếng thở dài thỏa mãn. Mỹ vị! Hy vọng lần tiếp theo, tiểu tử kia có thể đưa tới món ăn ngon hơn, mà tự bản thân hắn cũng là mỹ vị. Chờ hắn lại phát triển thêm chút, lại có thể nuốt. Còn cái tên Tử Thanh kia, có chút ý tứ. Giờ phút này bên trong tế đàn Mộc Linh Tộc, cửa vào linh biên sâu trong lòng đất, trên vách đá dựng đứng có một đạo thân ảnh đang từ từ bò lên, thương thế nghiêm trọng ảnh hưởng tới tốc độ trở về của Hứa Thanh, nhưng chạy trốn từ trong chỗ chết hình như khiến hắn có thêm càng nhiều sức lực. Hắn đang từng chút tiếp cận cửa ra, bước một bước trở về thế gian. Theo thân ảnh của hắn bò lên, máu tươi thấm vào trên vách đá dựng đứng của linh uyên tạo thành một vết máu. Hứa Thanh nghiến răng, dưới hấp lực của linh uyên tràn ra, toàn lực leo lên. Nhưng có rất nhiều chuyện không phải mình muốn thì sẽ không xuất hiện. Không phải hết tâm ý muốn thì nhất định có thể đè xuống. Thế nên vào lúc này, ý thức Hứa Thanh bỗng không cách nào điều khiển, tự động chậm rãi tiêu tán. Cho dù hắn không muốn, nhưng ý thức mỏi mệt cùng thân thể suy yếu vẫn như thủy triều dần dần ập đến. Cuối cùng, cuốn trôi thức hải của hắn, che phủ thế gian của hắn. Trước mắt Hứa Thanh mơ hồ, một màu đen nhánh bắt đầu xâm nhập tất cả. Cho đến trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ phía cửa phía trên, cấp tốc bay đến. Phong Hải Quận. Một chớp mắt khi Bạch Tiêu Trác tử vong, từng đạo núi sông từ viễn cổ trở về đột ngột mọc lên ở các châu quận, đồng loạt chấn động. Vốn dĩ lúc màn trời thứ hai biến mất, chúng nó đã ở vào thế sụp đổ, nhưng hình như vẫn còn một luồng ý chí đang chống đỡ, cho nên không hoàn toàn tan rã. Nhưng giờ phút này, trong thanh âm ầm ầm vang vọng, những sông núi viễn cổ này hoàn toàn vỡ nát, chia năm xẻ bảy thành từng khối vụn. Sau đó lại tróc ra, hóa thành bụi bặm, tựa như đã trôi qua vài vạn năm tháng, toàn bộ đã trở thành tro bụi tiêu tán. Bầu trời trở nên sáng sủa, mặt đất chậm rãi trở về,

Nhân Hoàng rung động. Cùng tháng, Nhân Hoàng truyền bá 5 đạo thánh chỉ. Đạo thánh chỉ thứ nhất là nghiêm khắc trách cứ thất hoàng tử, sơ suất thiếu chủ đạo, ghi tội một lần. Đạo thứ hai, chóc nã toàn bộ trúc chiếu, hiệu lệnh các quận và các châu hợp lực điều tra. Và lại, hai lệnh thượng huyền ngũ cung thành lập có ngành liên quan, lập tức đi tuần tra các nơi, chém giết hết thảy liên quan đến trúc chiếu. Đạo thánh chỉ thứ ba bổ nhiệm hậu nhân, thiên hậu là Diêu Thiên Yến, tạm thay thế chức quận trưởng của Phong Hải quận. Đặc biệt bổ nhiệm nghĩa tu nhân gian Trịnh Khải Dịch, nhậm chức quận thừa. Lại ban thưởng tư cách tự tiến cử quận trưởng kế tiếp của Phong Hải quận. Hết thảy người tu vi quy hư phù hợp, Phong Hải quận có thể tự động tiến cử. Đạo chỉ thứ tư, thu lại chức cung chủ của những thống soái đang tại vị tại ba cung trong Phong Hải quận. Phó cung chủ hiện tại trở thành chính. Đạo chỉ thứ năm, ban thưởng cho chấp kiếm giả Hứa Thanh kim bài, hoàng bào, tư cách thái học, chiến công nhân tộc nhất đẳng. Năm đạo thánh chỉ, chiếu cáo thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vực và quận của nhân tộc đều chấn động, danh tiếng Hứa Thanh truyền khắp bát phương. Mà bên trong thánh chỉ bổ nhiệm có hai điểm rõ ràng là thông tin mấu chốt. Một cái bổ nhiệm Trịnh Khải Dịch, một cái quyền tự tiến cử Phong Hải quận. Hiển nhiên, Nhân Hoàng rất xem trọng với việc này, những quy củ trước giờ không thể thay đổi. Nhưng không thể không cân nhắc thái độ của Phong Hải quận, vì vậy liền có sự bổ nhiệm đối với Thất Gia. Bởi vì quan hệ của Thất Gia và Hứa Thành, người Phong Hải quận đều biết. Về phần ban thưởng quyền tự mình tiến cử, giống như chỉ rõ, chỉ cần tu vi Hứa Thanh đạt đến quy hư, như vậy hắn sẽ là quận trưởng của Phong Hải quận. Kiếp nạn Phong Hải quận cứ như vậy kết thúc tất cả, bắt đầu khôi phục. Còn đối với Hứa Thanh mà nói là khởi đầu mới, cánh buồm mới cũng đã bắt đầu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 140 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Quý vị các bạn nghe truyện xong nhớ cho mình xin comment bình luận nhé, like nhé. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.